háo thành lưỡi dao nhọn sắc bén đêm từng chút một vào lòng nàng, ngực như trống rỗng, đau đến mức cả người rét run. Đừng đừng mà, miệng nỉ non, giọng nói rất nhỏ, tưởng như hô to nhưng giống như không phát ra tiếng nào. Nhâm thị thấy thế liền tỉnh lại, đập vào mi mắt là hình ảnh Triệu Tương Nghi đang gặp ác mộng, lông mi vốn xinh đẹp nay khép chặt lại, miệng lầm bầm, bộ dáng rất thống khổ. Lúc này, bọn họ còn ở trong phòng nghỉ tại Như Ý Phường, Triệu Tín Lương thì về nhà thông báo một tiếng, tạm thời giấu kín chuyện xảy ra hôm nay không cho Triệu Hoàng Lâm biết, sau đó quay lại Như Ý Phường chờ đợi. Có điều Nhâm thị cũng chú ý đến danh tiếng, cũng nói mình và A Bình sẽ chăm sóc hai tiểu cô nương này, bảo Triệu Tín Lương về nghỉ ngơi. Bị nói như vậy, Triệu Tín Lương cũng không tiện ở lại, chi đành giao Triệu Tương Nghi và Tể Uyển giao cho Nhâm thị chiếu cố. Đại phu đã đi, Tể Uyển giao vẫn còn sống, may mà phát hiện kịp thời mới cứu được, giờ ngủ mê man chưa tỉnh lại được. Tương Nghi, Tương Nghi, tỉnh tỉnh là mộng, mau tỉnh lại, đó không phải là sự thật. Nhâm thị nhẹ nhàng lay lay Triệu Tương Nghi tỉnh dậy. Tiểu hài tử này trên trán đã chảy nhiều mồ hôi. Bây giờ là đêm hè, nhưng Nhâm thị luôn cảm thấy lạnh run cả người. Không, đừng bỏ bọn ta. Không bao giờ. Cả người Triệu Tương Nghi đột nhiên run bần bật, giật mình tỉnh lại. Ánh sáng trong phòng chiếu đến đột ngột làm nàng phải nhắm mắt lại. Mọi thứ mông lung dần thấy rõ. Nàng lo lắng nờ hờ hai in bốn phía. Trước hết thấy Nhâm thị, Triệu Tín Lương chẳng biết đi nơi nào. Ta bảo cha con về nghỉ ngơi rồi. Nhâm thị thấy thế giải thích. Lại thấy Triệu Tương Nghi nhíu mày lại. Nhâm thị ôn nhu cười. Hảo hài tử, yên tâm đi. Con bé không sao. Có điều vẫn còn mê man, nên bọn ta không gọi dậy. Triệu Tương Nghi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Dĩ nhiên không có bẩn như lúc nãy nữa, ngược lại cả người sạch sẽ, dung nhan so với 3 năm trước càng thêm sắc sảo, nhưng nàng vẫn nhận ra được đây chính là Uyển Giao tỷ tỷ, không thay đổi, một chút cũng không thay đổi. Rốt cuộc tỷ ấy đã trải qua chuyện gì, chắc chắn còn phức tạp hơn 3 năm trước đây, nhất định là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nào, cả một đêm chưa có ăn cái gì. Bây giờ con đã tỉnh rồi thì ăn một chút đồ lót dạ trước đi, trong này đã có A Bình trông rồi, yên tâm. Nhâm thị nhỏ nhẹ khuyên Triệu Tương Nghi, khó khăn lắm mới đem nàng ra ngoài đi ăn. Hai người đến căn phòng cách vách dùng cơm, trên bàn là cơm canh đã chuẩn bị, bên ngoài bóng đêm bao phủ, có thể thấy chút ánh sáng lờ mờ trong đêm, nhưng chung quy trời vẫn là tối tăm. Sư phụ, con ăn không vô. Triệu Tương Nghi ngồi đối diện Nhâm thị. Nhâm thị chưa kịp đem chén cháo cá múc ra cho Triệu Tương Nghi, nghe vậy, động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó tiếp tục múc chén cháo cá. Ăn không vô cũng phải ăn một chút, để có khí lực, không phải con còn muốn chiếu cố cho bằng hữu của mình sao? Triệu Tương Nghi nhìn Nhâm thị, không nói chuyện. Nhâm thị nở nụ cười, đem chén cháo cá để trước mặt Triệu Tương Nghi. Đẩy một đĩa dưa cải đến cho Triệu Tương Nghi. Muộn rồi, chúng ta ăn nhẹ, rồi dùng chút điểm tâm. Ăn món ăn dầu mỡ quá cũng không tốt. Triệu Tương Nghi giờ phút này không muốn ăn nhưng cũng phải ăn. Cầm chén cháo cá Nhâm thị múc cho chậm rãi ăn từng muỗng. Mỹ vị ở trong miệng nhưng sao nàng ăn lại thấy nó lạt như nước lã. Tâm tư của nàng đặt hết trên người Tể Uyển Giao. Thời gian càng ngày càng dài, lại càng để cho nàng suy nghĩ miên man. Nàng chỉ mong trời mau sáng, Tể Uyển Giao tỉnh lại để nói cho nàng biết tất cả chuyện đã xảy ra. Nàng không có cách nào khiến cho chính mình bình tĩnh nữa rồi. Triệu Tương Nghi đặt chén sứ xuống, hơi căng thẳng hỏi, sư phụ trải qua nhiều chuyện, theo sư phụ, Uyển Giao tỷ tỷ có phải trải qua chuyện gì nên mới? Đừng có đoán mò. Nhâm thị cắt đứt lời nói Triệu Tương Nghi, nhìn Triệu Tương Nghi một hồi, đợi con bé tỉnh lại rồi sẽ nói cho chúng ta biết. Con trước đừng suy nghĩ quá nhiều, càng nghĩ sẽ nghĩ đến tình huống xấu không? Nhâm thị bỗng nhiên suy nghĩ nói. Triệu Tương Nghi tiếp tục hỏi. Một lát nữa con bé mà tỉnh, con khoan xuất hiện trước mặt con bé đã, tránh cho con bé lại kích động nữa. Nhâm thị chớp nhẹ mi mắt. Chuyện này hãy giao cho ta, chờ ta khuyên nhủ con bé trước. Để con bé bình tĩnh lại rồi con muốn hỏi cũng không muộn đâu. Ừ, chỉ có thể làm như vậy. Triệu Tương Nghi cúi đầu, khuấy đều chén cháo. Lúc này, nàng thực sự bình tĩnh không được, đêm nay mọi thứ đều hỗn loạn. Gặp lại Tỷ Uyển Giao, rồi Tỷ Uyển Giao tự sát trong phòng. Những chuyện này làm cho Triệu Tương Nghi khó mà chấp nhận được. Nhưng mà, những chuyện tàn khốc thống khổ nhất không phải chỉ nhiêu đây đâu, cũng không phải là chuyện nàng gặp hôm nay. Nếu như ca ca biết chuyện, Triệu Tương Nghi thực không dám nghĩ nữa. Nhà nàng bây giờ rất tốt, nàng thực sự không dám tưởng tượng khi Triệu Hoàng Lâm biết thì sẽ là tình huống nào đây. Túi hương xanh ra trời đó, đại ca luôn giữ rất kỹ, lúc nào cũng cất giữ trong người, cũng chưa từng đem ra ngoài. Nếu như để đại ca biết chủ nhân của túi hương giờ khắc này có thể gặp lại, thế nào đại ca cũng trăm phương nghìn cách tìm đến, khi đó đại ca có thể tiếp nhận nỗi ư? Ngoài cửa vang lên giọng nói là một vũ gài khác trong Như Ý Phường. Chuyện gì? Nhâm thị nhìn ra cửa hỏi, sau đó thuận tay gắp rau cho Triệu Tương Nghi. A Bình để cho ta đến báo một tiếng, cô nương kia đã tỉnh, bà chủ có đến nhìn không? Ta đi xem. Triệu Tương Nghi vừa nghe nói Tỷ Uyển Giao đã tỉnh lại nhất thời cuống cuồng, lập tức đứng lên, suýt nữa đụng ngã bàn. Nhâm thị nhanh tay lẹ mắt kéo Triệu Tương Nghi lại, dịu dàng an ủi. Ta sẽ đi xem, con đừng đi, phải nghe lời. Nói xong còn vỗ vai nàng một cái, bảo vũ già ngoài kia vào phòng chăm Triệu Tương Nghi ăn cơm, còn mình thì đi vào phòng cách vách. Trong phòng, A Bình đang ngồi ở mép giường nhìn Tỷ Uyển Giao, thấy Nhâm thị đến, liền đứng dậy, nở nụ cười hiền từ. Tiểu thư người xem, cô nương này đã tỉnh. Nhâm thị theo ánh mắt của A Bình, nhìn Tỷ Uyển Giao nằm yên lặng trên giường, mái tóc đen nhánh xóa ra, không có giống như lúc nãy, tóc dính bẩn, gương mặt trắng nõn thuần khiết, nhìn thôi cũng biết nàng ấy là một mỹ nhân yêu mị. Lúc nãy khi vào Như Ý Phường, trên mặt có rất nhiều vết bẩn, nên không thấy rõ dung nhan, bây giờ đã thấy rõ, Nhâm thị không khỏi sợ hãi than, đôi mắt trong suốt, chiếc mũi khéo léo, đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt đạp tựa hoa phù dung, đi đâu mà tìm được. Cảm ơn các người. Tỷ Uyển Giao thấy Nhâm thị một mực nhìn chằm chằm vào mình, khom người cảm tạ. Muốn cảm ơn bọn ta thì đừng có làm cái chuyện điên rồ đó nữa. Nhâm thị cười, rồi đến gần Tỷ Uyển Giao, ngồi ở chỗ mà A Bình vừa mới ngồi, tỉ mỉ đánh giá Tỷ Uyển Giao. Tỷ Uyển Giao lúng túng quay mặt qua chỗ khác. Ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Nhâm thị cười hỏi một câu. Ừ, không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Nhâm thị gật đầu, lẩm bẩm. Tỷ Uyển Giao giờ này khắc này rất là khẩn trương, nhìn chằm chằm vào vết thương được băng bó, nơ sáu mờ thị liếc mắt thấy được, lên tiếng hỏi, đau không? Tỷ Uyển Giao mím chặt môi, không nói lời nào, trong mắt đều là nước mắt, tâm càng đau hơn. Bất chợt nơ sáu mờ thị tiến sát lại Tỷ Uyển Giao nói. Tỷ Uyển Giao cả kinh ngẩng đầu nhìn Nhâm thị, sau đó lại cúi đầu xuống, nước mắt không kiềm được rơi xuống đệm. A Bình, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện với cô bé. Nhâm thị phân phó một tiếng. A Bình sau khi ra cửa, Nhâm thị tiếp tục nhìn Tỷ Uyển Giao, có chuyện gì không cứu vãn được mà khiến cô bé như cô phải thương tổn đến mình vậy? Thân thể là do cha mẹ ban cho, cô không để ý sao? Bà không hiểu. Tỷ Uyển Giao bị Nhâm thị khởi lại uất ức trong lòng, tâm tình kích động vô cùng. Tốt, còn biết tức giận, vậy là không sao. Nhâm thị không khỏi hài lòng, sau đó lại dùng tay nâng cằm Tỷ Uyển Giao, khuôn mặt rất dễ nhìn, cô phải biết đủ, còn bất mãn gì đây? Chủ tử luôn mặc cẩm y ngọc thực như bà, thì làm sao có thể hiểu nỗi khổ sở của ta được. Tỷ Uyển Giao không sợ Nhâm thị, nàng biết là do Nhâm thị cứu nàng, thế nhưng bị Nhâm thị trêu tức như vậy, nàng không thể chịu đựng được. Theo Tỷ Uyển Giao, Nhâm thị chưa từng trải qua sóng gió gì, chỉ biết hưởng thụ cái vị thế chủ tử, vĩnh viễn không hiểu nỗi khổ của cô. Nhâm thị buông Tỷ Uyển Giao ra, sau đó ngẩng đầu lên trời mà cười, mặc dù càn rỡ, nhưng có vài phần uy nghi. Chỉ thấy Nhâm thị cười xong lại nhìn Tỷ Uyển Giao nói, tiểu cô nương, luận kinh lịch, kinh nghiệm ta so với cô còn nhiều hơn. Ta không biết cô đã trải qua cái gì, nhưng ta biết,

trừ phi chính nàng thật sự rất ích kỷ, làm cho những người quan tâm đến mình phải vì mình mà thương tâm, còn nếu không muốn như vậy thì phải dùng năng lực của chính mình mà tiến về phía trước, đương đầu mọi chuyện. Mặc dù sẽ rất đau, rất gian nan nhưng chính mình Ba Y dũng cảm đối mặt hết thảy. Không nói cũng được, chờ tỷ muốn nói thì nói cho muội biết nha. Triệu Tương Nghi mỉm cười, chỉ cần tỷ nghĩ thông, bình an thì cứ ở nhà muội, chúng ta sẽ ở chung một chỗ với nhau như lúc trước. Mặt Tề Uyển Giao tái nhợt, dựa vào giường nhìn Triệu Tương Nghi lại nhìn Nhâm Thị, sớm muộn phải nói. Nhâm Thị và Triệu Tương Nghi đều không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe Tề Uyển Giao đem chuyện đã trải qua nói cho họ biết, làm như vậy sẽ khiến lòng thêm thoải mái. Tề Uyển Giao làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là cách trị tổn thương lòng, nhưng như vậy cũng sẽ khiến cho vết thương một lần nữa nứt ra. Phải trị liệu thật tốt, vượt qua cơn đau của tổn thương mới có thể lột xác tái sinh lần nữa, có thể tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại. Năm ấy cha ta mất, ánh mắt Tề Uyển Giao như đang nhớ về miền xa xôi, hơi nhắm lại, nhớ lại chuyện cũ. Mặc dù Tề Thợ Mộc mất đã đem lại cho gia đình một nỗi đau khôn cùng, nhưng đau đớn như vậy so với chuyện nàng đã gặp thì nó ấm áp hơn nhiều. Chí ít, ở đoạn thời gian đó, còn có tình thương của mẫu thân, ca ca kiên cường. Năm ấy, sau khi làm xong tang sự cho Tề Thợ Mộc, Tề Uyển Giao theo mẫu thân Uông Thị, ca ca Tề Sâm từ biệt mọi người ở Triệu Gai Thôn, đến nhà đại bá Tề Uyển Giao để nương tựa. Đại bá Tề Uyển Giao là người rất tốt, hơn nữa còn chăm chỉ, yêu thương con cháu. Sau khi bay sáo một tờ tin Tề Thợ Mộc chết, u buồn một thời gian dài, rất vui vẻ chăm chấp ba người cô nhi quả phụ. Nhưng đại bá nương Tề Uyển Giao không có tốt như vậy, bình thường hay mượn cớ gây khó dễ cho mẹ con ba người, không phải trào phúng nói thì cũng tìm đủ lỗi nhỏ này nọ mắng Uông Thị. Khi đó Tề Sâm rất cương ngạnh, lúc nào cũng che chở mẫu thân và muội muội, đại bá nương cũng không có biện pháp mà ức hiếp tiếp. Còn Uông Thị mang tiền tiết kiệm của Tề Thợ Mộc theo, cũng không tính ỷ lại vào đại bá. Ở trong nhà đại bà chỉ là dựa một chút thế lực thôi. Uông Thị sợ mình cô nhi quả phụ, mặc dù có gia sản, cũng giữ không được, bị người ta để ý đến, cho nên mới đến nhà đại bá ở, nghĩ mình cũng có tiền tiết kiệm. Đại bá nương là người không dễ nói chuyện, nhưng không đến mức gây khó dễ đến vậy. Thế nhưng sau đó, Tề Uyển Giao nói, đồng thời cắn chặt môi dưới, cho đến khi môi dưới trắng bệch chảy ra máu, mới kiên cường nói tiếp, thân thể mẹ ta ngày càng xấu, mỗi ngày đều ho khan, tiền tiết kiệm của nhà ta đổ hết vào thuốc thang lo cho mẹ, cũng từng chạy đến nhờ đại bá nương giúp đỡ, nhưng đại bá nương nháo nhào nói mẹ ta bị bệnh lao, không chỉ không giúp một tay, còn đem ba người bọn ta đuổi đến một căn phòng hẻo lánh. Tốt xấu gì cũng là thân thích, làm sao mà quá đáng vậy? Triệu Tương Nghi nghe mà tức giận mắng. Lúc đó đại bá không có ở nhà, đến trên trấn làm thợ mộc kiếm tiền, ta và ca ca có oan ức cũng không dám đi đến đó nói, chỉ phải cắn răng chịu đựng, chiếu cố mẫu thân quan trọng hơn. Tỷ Uyển Giao chậm chạp kể lại, sau đó đại bá ta về nhà, không may mắn ở trên trấn nhiễm bệnh về, mời đại phu đến nhiều lần, đều nói rất nghiêm trọng, bệnh tình của đại bá ngày càng xấu. Lúc đó, đại bá nương ta không có chăm sóc đại bá cẩn thận, ngược lại mỗi ngày đến xài phòng mắng mẹ ta là khắc tinh, khắc phu lại khắc người thân, làm hại bệnh đại bá ngày trầm trọng thêm. Kỳ thủ đại bá nhà ta sinh bệnh không có liên quan đến mẹ ta. Đại bá Tề Uyển Giao sinh bệnh, người đứng đầu trong nhà hiển nhiên là đại bá nương của Tề Uyển Giao. Hóa ra bà ta không vừa mắt Uông Thị, nên nổi tâm tư chèn áp, ngày ngày luôn tìm cách đuổi cổ ba mẹ con Tề Uyển Giao ra khỏi nhà. Có một lần, Tề Uyển Giao một mình lên trấn mua thuốc cho Uông Thị, xui xẻo bị lão bản của hiệu thuốc đó nhìn trúng. Sau đó lão bản kia sai bà mối đến cầu hôn, ý muốn nạp Tề Uyển Giao làm tiểu thiếp. Tề Uyển Giao biết được tin này, lúc đó Tề Uyển Giao sợ đến chết khiếp. Có điều lúc đó chỉ có nàng và đại bá nương, không thể làm kinh động đến mẫu thân, rất sợ bà vì chuyện này mà bệnh thêm nghiêm trọng. Tề Uyển Giao không thể làm gì khác hơn là nén giận, chờ đại bá nương đem người đưa ra ngoài cửa. Lúc đó Tề Uyển Giao liền quỳ xuống cầu xin, để mình tự làm chủ, vì Tể Uyển Giao không muốn đem hạnh phúc của mình đặt vào trong tay người khác. Nàng mới mười nhất a, thế nhưng đại bá nương căn bản không phải là người hiền lành gì, mắt thấy cơ hội tốt như vậy tới, bà ta không những kiếm được một khoản, lại có thể nhân cơ hội đem ba người các nàng tống ra khỏi cửa, nói không chừng ngày sau Tể Uyển Giao làm di nương, còn có thể giúp đỡ cả nhà bà ta. Có điều vị đại bá nương này rất thông minh, biết rõ Tể Uyển Giao tính tình cương liệt, có bắt ép cũng không được. Vì vậy bà ta một mặt đáp ứng Tể Uyển Giao, nói mình sẽ không làm như vậy. Tể Uyển Giao tuổi còn nhỏ, lại được bảo vệ rất tốt, vì vậy không dành chuyện trên đời, cũng không đoán được ý qua lời nói và sắc mặt, chỉ đơn thuần tin tưởng đại bá nương. Không đoán được, vào một đêm mấy ngày sau, nàng bị người ta bắt trói, sau đó còn bị tát mấy cái vào mồm, đặt lên cố kiệu đưa đi. Mặc cho nàng kêu khóc thế nào, giãy giụa làm sao, cuối cùng chạy trốn không xong. Đêm đó, Uông thị ho khan rất nhiều, ho ra máu khiến cho Tề Sâm hoảng sợ, lại tìm không thấy bóng dáng Tể Uyển Giao đâu. Nhưng A Ly Năm lo lắng cho bệnh tình của Uông thị, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mà đại bá nương lại hào hứng trốn ở trong phòng đếm tiền. Có người nói vị thương nhân kia rất nhiều tiền, tiệm thuốc ở trấn trên chỉ là một phần trong tài sản của y, phủ đệ của y là ở Dương huyện, nơi đó hội tụ nhiều sản nghiệp của y. Ngày ấy nhìn thấy Tể Uyển Giao liền coi trọng, lúc đó y vừa đến hiệu thuốc trên trấn thu tiền, ngắm Tể Uyển Giao vài lần, đã nổi tâm tư muốn cưới làm vợ bè. Sau lại biết được Tể Uyển Giao không đồng ý, càng làm cho y thêm ngứa ngáy, cho nên mới giao chuyện này cho đại bá nương giải quyết. Vì vậy, sau khi mọi chuyện đã cong, liền đem bạc đến cảm tạ đại bá nương thành toàn. Vị lão gia này một lần xuất ra 50 lượng bạc, đồ trang sức, vải vóc sa tanh càng không thiếu được. Đại bá nương sống hơn nửa đời người, nên chưa từng thấy qua nhiều đồ tốt như vậy. Vậy sao tỷ có thể trốn thoát khỏi nơi đó? Triệu Tương Nghi nghe vậy cũng hoảng sợ, cắt đứt lời nói của Tể Uyển Giao. Tể Uyển Giao nghĩ đến chuyện này càng thêm chán ghét, không muốn nhớ đến tất cả chuyện đã xảy ra ở phủ đệ của vị lão gia kia. Chẳng qua dừng trong chốc lát, Tể Uyển Giao lại nói tiếp, đêm đó ta bị đưa đến trong một gian phòng, bên trong răng đèn kết hoa, nhưng ta nhìn mấy lần liền muốn nôn, dạ dày co thắt kịch liệt, hai tay ta bị trói chéo sau lưng, trong miệng bị nhét một cái khăn, nếu không ta đã tự sát lúc đó rồi. Nghe được giọng nói quyết tuyệt của Tể Uyển Giao, Triệu Tương Nghi cũng giật mình, vội an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ muội đã ở bên cạnh tỷ. Tể Uyển Giao cảm động nhìn Triệu Tương Nghi, sau đó nắm hai tay Triệu Tương Nghi vui mừng nói, cảm ơn muội, Tương Nghi muội muội. Nói đến sau đó, tâm tình Tể Uyển Giao càng thêm tuyệt vọng, nàng vì quan tâm đến bệnh Uông thị sẽ nặng thêm, lại hận đại bá nương bán mình, càng lo thêm tình cảnh bây giờ của mình. Bên ngoài rất ồn ào, nha hoàn chủ tử vui vẻ một đoàn, không biết có phải vì chuyện này mà vui vẻ không. Chỉ nghĩ như vậy, Tể Uyển Giao hận mình không nôn ra một ngụm máu, tuyệt vọng ngày càng tăng. Ước chừng qua nửa canh giờ có người vào trong phòng, Tể Uyển Giao lập tức run sợ lùi sát vào giường. Thế nhưng người này rất kỳ quái, cái gì cũng chưa nói, giúp Tể Uyển Giao cởi trói, lấy khăn trong miệng ra giúp nàng. Tể Uyển Giao được người nọ cứu cũng chất vấn hỏi người nọ là ai, nhưng người nọ lại cái gì cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn Tể Uyển Giao, trong mắt có đồng tình, có thương tiếc, lại còn có một chút đố kỵ nhìn Tể Uyển Giao. Tể Uyển Giao nghĩ rằng mình đã được cứu, vừa định tìm cách thoát khỏi hung hiểm, lại có người đẩy cửa đi vào. Người vào không phải ai khác, chính là vị lão gia đã đem Tể Uyển Giao bắt đến đây. Hắn vừa nhìn thấy Tể Uyển Giao được người kia cởi trói, liền tức giận đến nói điều nói không được. Nữ nhân kia thấy thế vội vã nói với Tể Uyển Giao một câu, sống hay chết là do ngươi, nên làm ta đều làm. Sau đó bụng mặt khóc chạy đi. Tể Uyển Giao cực sợ tay chân nhảy xuống giường, chạy ra ngoài hô cứu mạng. Nhưng trong lòng nàng cũng rõ, đây là địa bàn của vị lão gia kia, nàng có kêu cứu cũng vô dụng. Vị lão gia đó uống rất nhiều rượu, rất tức giận xông đến bắt lấy một tay Tể Uyển Giao, khiêng nàng lên, mặc cho nàng có kêu khóc cũng không lưu tình, ngược lại còn ném Tể Uyển Giao lên giường. Tể Uyển Giao đã thay một bộ quần áo mới, cả người yếu ớt như tờ giấy tuyên thành. Chỉ vài cái vị lão gia đó đã xé rách quần áo trên người. Tỷ Uyển Giao hận đến nước mắt đã rơi, hoảng loạn rút cây châm tóc xuống, muốn đâm về phía mình cổ mình mà tự sát. Không biết quỷ xui đất khiến làm sao mà cây châm đềm chúng người định cướp đoạt trong sạch của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, cô phải kiên cường. Máu đỏ tươi dính trên mặt Tỷ Uyển Giao, sình sịch mà ấm áp làm cho dạ dày Tỷ Uyển Giao co thắt kịch liệt. Nàng cũng không biết mình lấy đâu ra khí lực, đẩy nam nhân trung niên đó ra. Được tự do, nàng lập tức nhảy từ trên giường xuống, hoảng sợ ném cây châm trong tay, chạy ra ngoài. Tỷ đã giết chết ông ta. Triệu Tương Nghi nghe Tỷ Uyển Giao kể xong, giật mình, không tự chủ hỏi một câu. Tỷ cũng không biết. Tỷ Uyển Giao nhíu chặt mày, hai tay run run níu chặt chăn đệm, chắn chặt môi dưới. Lúc đó tỷ rất sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến chạy trốn, căn bản không có nghĩ gì khác. Theo lời tỷ nói, vị kia có tiền như vậy, phủ đệ hẳn là rất lớn, tỷ sao chạy trốn ra được? Triệu Tương Nghi lại hỏi. Tỷ Uyển Giao vẫn lắc đầu, cũng rất là nghi ngờ nói, tỷ không biết. Lúc tỷ đâm ông ta bị thương, tỷ sợ hãi chạy ra ngoài, tỷ không biết đường, cứ như con ruồi không đầu bay lung tung. Nhưng rất kỳ quái, dọc trên đường chạy đi tỷ không có thấy những người khác. Cuối cùng tỷ tìm được một cửa hông, cửa không có khóa. Tỷ mở cửa đó chạy ra ngoài, cứ chạy không dừng vì tỷ chỉ nghĩ nếu dừng lại sẽ bị bọn họ phát hiện mà đuổi theo, cho nên tỷ chạy suốt đêm về trấn. Đúng là kỳ quái thật. Nhâm thị cũng cảm thấy lạ, chờ một chút, lúc nãy cô nương nói trước đó có người cởi trói cho, cô có biết người đó không? Ta hình như là đã gặp bà ấy ở đâu, nhưng lúc đó ta rất hoảng sợ nên không có nhớ ra, nữa nhìn cách ăn mặc của bà ấy. Cũng không giống những người ta đã kết bạn. Có phải là bà ấy âm thầm giúp tỷ? Mấy hạ nhân rời đi kia là do bà ấy giúp. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên nhắc nhở. Tỷ Uyển Giao ngưng mi, cuối cùng nhí mi lại, tâm đau đớn. Tỷ không biết. Tỷ không muốn nhớ lại buổi tối đó. Không sao, đều đi qua. Triệu Tương Nghi vội an ủi. Nghe Tỷ Uyển Giao kể lại chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng không có giống như tưởng tượng tí nào, chí ít nàng đã đoán sai, Tỷ Uyển Giao vẫn còn là một thân xử nữ. Ta là một đường chạy nạn tới đây, đêm đó ta chạy ra khỏi trấn, cho rằng không sao, nên buông lỏng cảnh giác, tìm hộ nông gia cầu bọn họ cho ta một bộ quần áo khác để thay. Gia đình đó rất nhiệt tình, không chỉ cho ta bộ xiêm y khác để thay, mà còn cho ta ăn, nhưng không nghĩ tới. Sáng ngày hôm sau, ta tạm biệt gia đình đó ra bên ngoài, lại ngẫu nhiên phát hiện người trói ta đêm ấy đưa đi chính là gia đình đó. Lúc ấy ta rất sợ, sợ bị bọn họ phát hiện, bắt trở về, liền tìm bùn đen chết lên mặt, còn xé vài chỗ quần áo trên người gài làm khất cái chạy trốn, cho rằng không có chuyện gì. Tỷ Uyển Giao nói đến đây, hai hàng lệ chảy xuống. Không ngờ ngày đó đến trấn Thanh Hà, vẫn bị bọn họ phát hiện. Lúc đó ta đã có tâm muốn chết, nghĩ thầm nếu bị bọn họ bắt được, ta sẽ tìm đến cái chết, cũng sẽ không để bọn họ bắt được mà làm ô nhục chính mình. May mắn đụng phải Triệu Đại Thúc, lúc đó sắc trời quá mờ, ta không có nhận ra, thế nhưng cũng tốt, ta như vớ được cọng cỏ cứu mạng, ta quỳ xuống cầu Thúc ấy cứu ta. Thúc ấy thực sự đã cứu được ta, làm cho ta may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, có lẽ là thiên ý, để cho chúng ta gặp lại nhau. Muội cảm thấy may mắn vì ngày đó cha đã cứu được tỷ. Triệu Tương Nghi hít sâu một hơi, cảm thán nói. Tỷ Uyển Giao cảm kích nhìn nàng, nắm chặt cổ tay nhỏ của nàng. Cảm ơn muội, cảm ơn cả nhà muội. Đại ân này Uyển Giao ta cả đời không quên. Nếu như thế thì cứ sống cho thật tốt. Nhâm thị bỗng nhiên mở miệng, trên tay cầm một chén thuốc. Nào, trước uống thuốc đã. Chỉ có dưỡng thương thật tốt mới có thể giải quyết những chuyện phiền toái này.